Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 60, mức xử phạt cao nhất theo pháp luật. Góc truyện audio.com. Thời điểm Đào Nhàn đem đống lửa tát, đem bụi lửa bắn ra đều dập đi, mới từ trong động đi ra. Mọi người ở ngoài động chờ cậu đã lâu. Cậu thấy thế không khỏi có chút co quắp, nói lắp giải thích, nơi này trời hanh vật khô, tàn lửa nếu không dập hết, triệt hồi trở lại, dễ dàng cháy, ai cũng sẽ không để ý cái này. Cậu sau khi giải thích cũng cảm thấy ngớ ngẩn, liền xin lỗi nở nụ cười. Đi sao, Khúc Chỉ dắt Đào Nhàn. Đi nha, trong nháy mắt, mấy người đã ở đây trong động ngừng lại mười mấy ngày. Vốn là ba ngày trước Chu Bắc Nam liền có chút đợi không được. Yêu cầu phải đi, Mạnh Trọng Quang lên tiếng, nói muốn lưu lại thêm ba ngày. Nếu như đang trên đường đi tới vùng đất hẻo lánh đụng phải người khổng lồ chưa ăn no, chẳng lẽ còn muốn đánh bạc tính mạng tái chiến một hồi? Chu Bắc Nam không có tính nết, nói thầm hỏi, nhưng ngươi làm thế nào biết vùng đất hẻo lánh có mảnh vỡ chìa khóa? Mạnh Trọng Quang lạnh khuôn mặt, đẩy vấn đề qua, chủ nhân Phong Sơn kia nói, Từ Hành Chi vẫn chưa trước mặt mọi người vạch trần hắn. Chỉ ở thời điểm cùng Mạnh Trọng Quang đi kiếm củi, thừa dịp thời điểm cách đoàn người xa chút, mới nắm lấy cánh tay hắn, khóe miệng uốn cong, nói dối không chuẩn bị trước. Sau gáy Mạnh Trọng Quang căng thẳng, sau khi hắn nói dối, quay đầu lại phát hiện Từ Hành Chi liền tại bên người cách đó không xa. Cũng là hồi lâu hoảng hốt, hắn cực sợ Từ Hành Chi sinh khí. Bắt đầu từ lúc nãy liền lặng lẽ để khóe mắt quan sát biến hóa thần sắc của Từ Hành Chi. Lúc này Từ Hành Chi vừa mở miệng, hắn sau khi cứng đờ ngắn ngủi liền lập tức mềm nhũn thân thể. Xoay người lại đem đầu gối lên vai phải Từ Hành Chi. Đôi mắt ra vẻ mà nháy mấy cái. Sư huynh, Từ Hành Chi duỗi ngón tay ngăn ở bên môi hắn, ngăn hắn tiếp tục làm nũng. Ta và Bắc Nam giống nhau. Đều rất muốn biết, ngươi sao biết đến bên trong vùng đất hẻo lánh có mảnh vỡ chìa khóa. Mạnh Trọng Quang đem môi trầm mặc mím thành một đường, Từ Hành Chi hiểu rõ. Bây giờ còn chưa thể cùng ta nói sao? Thời điểm lần trước Từ Hành Chi cùng Mạnh Trọng Quang bởi vậy cãi vã. Từ Hành Chi chưa đối với thân phận của chính mình sản sinh hoài nghi. Cùng Mạnh Trọng Quang cũng có ngăn cách. Bởi vậy Mạnh Trọng Quang không ăn ngay nói thật với hắn. Cũng có thể cảm thông được, trải qua lâu như vậy, hắn vốn tưởng rằng Mạnh Trọng Quang đã có thể cùng hắn thẳng thắn mà chống đỡ. Xem ra vẫn chưa được a, hắn thả ra Mạnh Trọng Quang. Lại bị Mạnh Trọng Quang trở tay kéo lại cổ tay phải. Mạnh Trọng Quang đem lòng bàn tay nắm chặt, mặt mày lóe lên ánh sáng cực chăm chú, hằn từng chữ. Sư huynh, ta đích xác có một số việc không thể nói cùng ngươi. Nhưng ngươi cần phải biết, ta không phải cửu chi đăng, ta vĩnh viễn không hại ngươi. Từ Hành Chi cười khẽ, ta biết, chỉ là không thể thẳng thắn cho biết một điểm này. Vẫn khiến hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Bất luận hắn đi tới chỗ nào, đều có người có việc giấu hắn. Cửu chi đăng là như thế này, Mạnh Trọng Quang cũng là như thế này. Mà nhớ đến đây, Từ Hành Chi đột nhiên nghĩ đến cảm giác bi thương có thể hủy thiên địa thời điểm ở trong mộng chọn đọc ký ức của Mạnh Trọng Quang kia. Liền không khỏi tự mình mềm nhũn tâm địa, hắn không muốn cùng mình nói. Hẳn là có ẩn tình, thực sự không thể cùng người đề cập. Vậy mình cần gì phải cưỡng bức hắn đây? Mạnh Trọng Quang chú ý tới trên mặt Từ Hành Chi có một tia ấm ức. Tâm lý liền khó chịu đựng cực kỳ. Hắn khó chịu mà cúi đầu đến. Sư huynh, ngươi đừng nóng giận, ta không muốn giấu ngươi. Nếu như có thể, ta hận không thể thời thời khắc khắc đều lấy lòng với ngươi. Vì sao muốn lấy lòng ta? Chấm, Từ Hành Chi kỳ thật cũng không sinh khí. Chỉ muốn trêu chọc lão yêu tinh chỉ cần chính mình hơi có cảm xúc biến hóa liền hoảng sợ muôn dạng. Phảng phất trời đều phải sập xuống này. Người yêu thích ngươi có ngàn người vạn người. Chi kỳ, bạn thân của sư huynh ở khắp thiên hạ. Mạnh Trọng Quang nhẹ giọng nói. Nhưng ta không có sư huynh. Liền cái gì cũng không còn. Từ Hành Chi chỉ cảm thấy tim đột nhiên đau xót, liền mềm yếu thả lỏng ra, mà thời điểm một lần nữa tỉ mỉ quan sát và thể nghiệm. Lại phát hiện nơi đó nhảy một cái đến mức kịch liệt dị thương. Mạnh Trọng Quang chậm rãi dùng bàn chân vuốt ve mặt đất. Sư huynh vừa bắt đầu liền dụ ta, bảo ta theo đuổi ngươi. Một lần gọi ta theo chính là nhiều năm như vậy. Ta chỉ lo bước chân chậm hơn một chút. Sư huynh liền không thấy. Dù là đau lòng, Từ Hành Chi cũng không khỏi bật cười. Ngươi khi nào theo đuổi ta? Chấm, Mạnh Trọng Quang ngạc nhiên chốc lát. Đem mắt trừng lên, sư huynh nói lời này thật là không có lương tâm. Năm đó sơ ngộ, ta bảo sư huynh lưu lại. Sư huynh không chịu, ta liền theo sư huynh trở về Phong Lăng. Năm đó ở dưới gốc cây mai hôn sư huynh sinh khí, không chịu thu lưu ta ở trong điện nghỉ ngơi. Trọng Quang khóc rất lâu sư huynh mới đáp ứng một lần nữa dung nạp ta. Sau đó ta ngày ngày quấn lấy sư huynh, đuổi theo lâu như vậy. Sư huynh mới đáp ứng cùng ta kết làm đạo lữ. Mạnh Trọng Quang hút hút cái mũi, vành mắt đều oan ức đỏ. Sớm biết như vậy, ta tại thời điểm sơ ngộ liền đem sư huynh nhốt trong núi. Đỡ cho sư huynh nói như thế, xem vật nhỏ một bộ tiểu đáng thương Khán Chu Thành Bích. Lời nói ra lại vô lại thật sự. Khán Chu Thành Bích, xuất phát từ bài thơ Như Ý Nương của Võ Tắc Thiên. Có nghĩa nhìn đỏ thành xanh, dùng để ám chỉ nhận không rõ, không phân biệt nổi một việc nào đó. Từ Hành Chi cười ra tiếng, thân thủ đi mò sau gáy hắn, liền ý đồ xấu mà từ sau xoa xoa đến dưới cằm hắn. Ngón tay trỏ cùng ngón tay cái nắm cằm, lại nhẹ nhàng thu lại. Mấy trò gian xảo ngươi ngược lại có rất nhiều. Những tiểu tâm tư này nếu như đặt ở trên chính đạo thì tốt biết bao nhiêu. Mạnh Trọng Quang vốn không chịu nổi Từ Hành Chi gây xích mích. Bị một màn như thế lập tức rên lên một tiếng, trong mắt mơ hồ nổi lên thủy quang hưng phấn. Sư huynh câu dẫn ta, chấm, làm sao, không thích, Mạnh Trọng Quang gật đầu, yêu thích, thích đến muốn điên rồi, chấm, nói dối, Mạnh Trọng Quang tựa hồ không thể tiếp thu Từ Hành Chi ở phương diện này trêu chọc. Lên giọng, không có. Ngươi không phải rất am hiểu nói dối sao? Từ Hành Chi cười, vừa nãy thời điểm lừa gạt Bắc Nam ngươi thế nhưng mặt không đỏ tim không đập. Mạnh Trọng Quang hơi có chột dạ, sư huynh liền mang thù như vậy. Ngươi không thay đổi, ta tự nhiên muốn thay ngươi nhớ kỹ. Từ Hành Chi ngữ khí nghiêm nghị hỏi, vừa nãy ta gọi ngươi tới, dạy dỗ ngươi cái gì? Mạnh Trọng Quang có vẻ không vui, mơ hồ nói thật nhanh. Nói dối không chuẩn bị trước, Từ Hành Chi thoáng ngẩng lên cằm, biết chuẩn bị trước như thế nào không? Mạnh Trọng Quang chưa kịp đọc hiểu ánh mắt ý vị thâm trường kia của hắn. Từ Hành Chi liền bắt được môi của hắn hôn xuống, đầu lưỡi bày ra, ở trong miệng hắn chậm rãi câu gãi. Động tác mềm nhẹ, giống như dùng đầu lưỡi mềm nhũn nhào nặn trêu chọc đoàn thịt mềm nhảy lên trong lồng ngực Mạnh Trọng Quang. Nhưng thời điểm hứng thú của Mạnh Trọng Quang nổi lên, chuẩn bị làm sâu sắc thêm nụ hôn này, Từ Hành Chi bước thân trở ra, rút lui vài bước, lần thứ hai dùng ngón tay trỏ chặn ngang môi của hắn. Bởi vì ngươi nói dối, hôm nay ta và Bắc Nam đồng thời trực đêm, Mạnh Trọng Quang không lùi mà tiến tới, há mồm mút đầu ngón tay trái Từ Hành Chi ngăn ở bên môi hắn. Mềm mại hoạt hoạt cắn vết chai mỏng do Từ Hành Chi trường kỳ cầm bút mài ra. Đại khái là bởi vì đầu lưỡi Mạnh Trọng Quang có chút quái dị. Từ Hành Chi chỉ cảm thấy mỗi một tấc vân da đầu ngón tay. Vân tay cùng da non, đều bị Mạnh Trọng Quang sự vô cự tế. Mà liếm qua, cảm giác mài người đến muốn đòi mạng. Sự vô cự tế, chuyện từ lớn đến nhỏ. Chuyện bé đến to, chấm, mà trong nháy mắt Từ Hành Chi thất thần, Mạnh Trọng Quang ôm đồm cánh tay ôm chặt hắn, buông ra răng, khiến ngón tay kia mang theo một tia trong suốt tự nhiên trượt ra khóe môi. Hắn cúi người nhỏ nhắn hôn cổ Từ Hành Chi, ép hắn đem gáy tựa như hấp hối hướng ngửa ra sau. Thừa dịp lúc hắn hoảng hốt, đem Từ Hành Chi dắt vào bên trong trầm mê. Sau ba ngày, mấy người dẫm tắt đống lửa, động thân xuất phát, đi tới vùng đất hẻo lánh, Vùng đất hẻo lánh chính là một mảnh đầm lầy rậm rạp bạc trắng. Sở dĩ xưng là vùng đất hẻo lánh là bởi vì nơi đây hoang lãnh, chỉ có tảng lớn đầm lầy quanh năm chầm chậm cuồn cuộn bọt biển màu xanh biếc. Thằn lằn nhỏ xám nhạt tê hí hô bò vào bò ra. Ở trên đất bằng lưu lại một đạo xác bùn nhỏ nhắn kết ngang kết dọc. Vùng đất hẻo lánh hoang tàn vắng vẻ, nhưng mà dưới đầm lầy là thịnh cảnh cá bơi nhộn nhịp cỡ nào. Lại có người nào biết đây? Trên đường bọn họ ngược lại cũng gặp phải hai người khổng lồ khởi nguyên. Nhưng bụng bọn chúng đã chứa đầy các loại tàn thi man hoang. Vẫn chưa phóng thích bão cát, nhìn thấy mấy người đi ngang qua, cũng lười đuổi theo, chỉ chậm rãi tản bộ bước chân, tìm kiếm mảnh đất tiếp theo có thể cung cấp bọn họ yên giấc 5 năm. Đào Nhàn theo thường lệ để Khúc Trì cõng, vì chăm sóc thân thể của cậu, mấy người dùng tốc độ thật chậm ngự kiếm nửa ngày, lại xuống đi bộ nửa ngày. Tốc độ tiến lên có thể tưởng tượng được, mà cho dù là Chu Bắc Nam tính khí nôn nóng nhất, chịu lần xung kích kia cùng người khổng lồ khởi nguyên, cũng đã có chút kinh nghiệm, không còn sông ngang cậy mạnh, chỉ thỉnh thoảng thời điểm tính toán chặng đường đi được buồn bực mà thở dài mấy hơi. Mấy người suốt ngày đi đi rừng rừng, không câu nệ thời gian, thế nhưng ở trên đường hao phí 10 ngày, mới đi được ngàn dặm. Theo lời Mạnh Trọng Quang, đường tới vùng đất hẻo lánh mới đi nửa đường, vì bảo tồn thể lực, Mạnh Trọng Quang cùng Từ Hành Chi từ lần đó dã ngoại tới nay liền không hề có đêm xuân nào. Việc này khiến Mạnh Trọng Quang làm sao có thể nhịn được. Nhìn ánh mắt của hắn luôn ai oán yếu mệnh, cũng trêu đến Từ Hành Chi cười thầm không thôi. Cũng may, không còn Hùng Hài Tử đến gây sự vén lửa. Ban đêm Từ Hành Chi cũng có thể tư thượng một hơi. Thừa dịp trước khi ngủ hảo hảo trải vuốt ve lại cái quái sự hắn gặp gỡ từ sau khi vào man hoang. Có khi hắn nằm bên đống lửa hừng hực thiêu đốt, chỉ cảm thấy dường như đang mơ. Tâm tư đông tây nam bắc, trên trời dưới đất, lộn xộn cực kỳ, không biết sao, ngày hôm đó sau khi nghỉ ngơi. Từ Hành Chi đột nhiên nhớ tới ngày ấy Mạnh Trọng Quang cùng mình trước lần cuối cùng hoàn hảo. Từng nói một câu như vậy, ta không phải Cửu Chi Đăng, ta vĩnh viễn không hại ngươi. Này là ý gì đây? Hắn ở trong trí nhớ nhìn thấy Cửu Chi Đăng kia, hoàn toàn không giống người có thể làm ra việc hại ai. Chớ nói chi là hại hắn người đem hắn nuôi nấng từ nhỏ lớn lên. Theo suy tư thâm nhập, Từ Hành Chi dần dần cảm thấy được choáng váng đầu, hồi lâu chưa từng có loại cảm giác hôn mê này. Hắn coi chính mình chỉ là buồn ngủ dâng lên, giơ tay ấn vào hai lần huyệt thái dương, đã thấy đỉnh đầu sơn thạch trước mắt như ống kính vạn hoa xoay chuyển. Hắn không kịp mắng một tiếng, liền đã hôn mê bất tỉnh, chìm vào thật sâu bên trong thức hải. Cùng lúc đó, bên trong hiện thế, lúc này đúng là thời điểm hoàng hôn. Cửu Chi Đăng đang ở dưới luật điện trong Phong Lăng Sơn. Ánh mắt trời mỏng manh đến chỉ còn một đường nghiêng tập trung vào trong điện. Từ đỉnh liệu đèn huy thừa kế, ở trên mặt tường bò ra bóng tối rậm rì. Trong điện nhìn như yên tĩnh, kỳ thực thanh quả quả tụ 6-7 người, một đám đệ tử phục chế Phong Lăng Sơn áp tải một tên ma tu gông xiềng kề bên người. Không tiếng động mà quỳ rạp dưới đất. Ma tu kia mắt đỏ tóc rối bời, phục chế cũng không hợp thường quy, hiển nhiên là một vị tán tu trong ma đạo, gã chẳng hề để ý Cửu Chi Đăng nheo mắt nhìn trên đài cao. Quang môi, khinh bỉ đến như đang xem một con chó, Cửu Chi Đăng đối với việc gã đối đãi mình như thế nào hứng thú không cao. Thời điểm nâng chúc trục lạch cạch một tiếng một tay thu về. Âm thanh thanh lãnh quý khí khác nào quân vương của y cũng theo sát vang lên. Tội gì, đệ tử Phong Lăng Sơn áp giải ma tu kia đầu gối không tự chủ mềm nhũn. Vội vội vã vã đáp, ma tu này thải bổ tinh huyết hơn 100 bình dân, dùng tinh lực giúp đỡ tu luyện. Trong số những bình dân đó có người sống có thể chỉ ra và xác nhận tội lỗi của hắn. Cũng không, đệ tử kia đáp. Nhưng hắn từng làm cho trước mặt một thiếu nữ hấp thụ tinh huyết cha nàng. Nàng xem đến rõ rõ ràng ràng, theo nàng chỉ ra và xác nhận, cái chết của cha nàng, chính là do ma tu này gây nên. Ma tu kia ngược lại sảng khoái, khiêu khích cười, run run khóa sắt trên cổ tay. Không sai, chính là ta, vị tôn chủ đại nhân trẻ tuổi này, liền dự định tính toán ta thế nào đây? Cửu Chi đang cúi đầu, một lần nữa triển khai trục trúc trong tay. Phảng phất chữ viết trên trục trúc kia so với người trước mắt còn dễ nhìn hơn. Y một tay sờ soạng bàn, sột sột soạt soạt từ bên trong ống thẻ hai kỳ phù thanh lịch. Một nhánh để xuống đầu ngón tay thưởng thức, một nhánh quăng ở trên mặt đất, mí mắt y không nhấc, hời hợt nói, sử tử, ma tu kia trong nháy mắt sững sờ. Dại ra chốc lát, lập tức chửi ầm lên, ngươi muốn sử tử ta, ngươi dựa vào cái gì, ngươi có thấy rõ ràng, ta là ma tu, chấm, ta là người đồng đạo với ngươi. Cửu Chi đang kiên nhẫn xem từng câu chữ trên trục trúc. Chậm rãi nói, ta từng hạ xuống mệnh lệnh rõ ràng. Sau khi ta nhậm chức môn chủ tứ môn, người ma đạo không được tu luyện theo phương pháp thường làm. Hoạt động hành thải bổ chi, nếu là ngại tu luyện quá chậm, tu hợp hoan tông, tĩnh tâm tông, tuyệt dục tông, tùy các ngươi tu luyện, nhưng luyện huyết tông ngươi tu luyện sớm bị mệnh lệnh rõ ràng cấm. Ngươi hiện tại phạm phải nghiệt sự bực này, phía trước có lệnh, ta không cho phép ngươi. Ma tu sắc mặt xanh vàng, dãy giụa liền muốn nhảy lên, sau khi bị mấy đệ tử đánh ngã trên đất, hãy còn rít gào không ngừng, ngươi bây giờ sạch sẽ à, cứ như vậy đối xử đồng tộc ngươi. Ngươi mẹ nó ở tiên môn lớn lên, ăn cây táo, rào cây sung, trong lòng tồn dị, ma đạo như thế nào có loại tạp chủng khuỷu tay hướng ra ngoài. Như ngươi, cả hai câu đều ý chỉ vong ơn bội nghĩa. Cấu kết người ngoài, tiếp đó, gã đem miệng đủ loại thô tục đổ ập xuống hướng Cửu Chi Đăng ném tới. Nhưng mà những lời này lại không đủ để Cửu Chi Đăng động dung. Thậm chí ngữ điệu y cũng không có sinh ra mảy may dao động. Rít gào ở giới luật điện, là tội lớn, áp đi xuống, ngày mai xử tử, ma tu mắt thấy chính mình thật sự gặp phải độc thủ của Cửu Chi Đăng. Đại cục đã xác định. Ngược lại giận dữ cười, Thô Thanh nói, đúng rồi, ngươi là dưới tay Từ Hành Chi lớn lên, Từ Hành Chi với ngươi có đại ân đại đức, thiên hạ ai không biết a, nhưng liền hắn ngươi đều dám. Nghe được lời này, Cửu Chi đang mày trầm xuống, đầu ngón tay bay nhanh chiều tiếp, thiêm phù nguyên bản chậm rãi quay cuồng ở giữa năm ngón tay y bay lộn toàn ra. Chậm chạp chuẩn xác không lầm mà hoàn toàn đâm vào hốc mắt phải của ma tu. Lại mang theo nhẹ nhẹ từng đợt dịch nhầy. Từ mắt trái gã xuyên ra, Cửu Chi đang đưa cổ tay đóng lại vung một cái. Cúi đầu, không thấy thảm hào giết heo kia. Cúi đầu lại nhìn về phía trục trúc trong tay. Kéo xuống, chúng đệ tử tuy từ trên mặt Cửu Chi đang nhìn không ra sắc mặt giận dữ. Nhưng cũng biết được tốt xấu. Vội ba chân bốn cẳng mà đem ma tu này kéo ra khỏi điện. Lại giúp Cửu Chi Đăng vội vàng đóng cửa. Thời điểm đệ tử kia đóng cửa, Cửu Chi Đăng ngồi phía trên đột nhiên hỏi, Ôn Tuyết Trần trở lại chưa? Đệ tử vội vàng đáp, vẫn chưa, Cửu Chi Đăng khoát tay áo một cái. Ra hiệu hắn lui ra. Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại một mình Cửu Chi Đăng, y thả xuống trục trúc. Ngồi ở trên ghế, đem cổ đau nhức hướng ngửa ra sau, mặc cho ánh đèn ở trên mặt y nhợt nhạt di động. Sư huynh, rõ ràng ta đã thay ngươi tẩy qua hồn phách, vì sao ngươi thấy mạnh trọng quang, vẫn không bỏ được, người khắp thiên hạ đều có khả năng hại ngươi. Dù cho mạnh trọng quang kia cũng như vậy, ta liền sao sẽ cam lòng thương tổn ngươi mảy may. Tác giả có lời muốn nói. Sư huynh, đến. Há mồm, dạy ngươi nói dối chuẩn bị trước thế nào? Quang muội, A Cửu muội, Omega, ngày mai liền là tu la chàng hồi ức chém giết. Bất quá rất ngắn, nhiều nhất 3 chương quyết định. Cách chương.